Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 475, hư vô chi chiến. Góc truyện audio.com, Sovereign mẫu hạm bên trong, quan chỉ huy Bọt đang đứng đang phi hành viên trong phòng chỉ huy tràn đầy tự tin nhìn lên trước mặt màn hình lớn bởi vì chân quý tộc nhân mình sinh mệnh cho nên bọn hắn Sovereign tộc chiến cơ tất cả đều là viễn trình điều khiển thì tương đương với máy không người lái. Tất cả phi công chiến đấu cơ đều tại cái này thao tác trong đại sảnh, loay hoay một cái như là motor trò chơi arcade đồ vật, đây chính là những cái kia máy bay nhỏ viễn trình thao tác bưng. Bởi vì không cần lên chiến trường, cho nên các phi công từng cái đều hung hãn không sợ chết tranh nhau chen lấn hướng về Chu Diệp mẫu hạm phóng đi. Mà những này máy bay nhỏ phí tổn rẻ tiền, lấy Sovereign tộc tài lực bọn hắn không có chút nào để ý tổn thất mấy chục. Ngàn đỡ, dù sao tại Sovereign hành tinh mẹ bên trên, số lượng này cũng chỉ là mấy ngày sức sản xuất mà thôi. Tới đi, chuẩn bị đối mặt Sovereign tộc lửa giận A, Bọt mắt thấy mình các phi công chiến đấu cơ điều khiển máy bay nhỏ lập tức liền muốn tiếp cận Chu Diệp mẫu hạm, trong mắt của hắn tràn đầy đều là vẻ mặt hưng phấn, bị nghị hội thúc giục lo lắng, bị Tyvern tập đoàn qua loa lửa giận giống như tại thời khắc này đều chiếm được phóng thích. Mà giờ khắc này, trong chiến trường đột nhiên phát sinh sự tình để hắn một trận ngạc nhiên. Tận lực bồi tiếp một trận khinh miệt cười to, ha ha ha, bọn này ác ôn không có đạn dược sao? Thế mà điều động như thế cái đồ chơi đi ra, chỉ gặp tại Chu Diệp mẫu hạm bốn phía, 10 cái sao hình trong suốt phi hành vật bỗng nhiên xuất hiện tại song phương sắp giao chiến trong chiến. Trường, cái này bất quy tắc sao trạng vật thể để người ấn tượng khắc sâu nhất 260 địa phương, liền là cái kia mười mấy cây như là dây anten vươn ra thật dài mũi nhọn. Xuyên thấu qua trong suốt khoang điều khiển, Bọt thình lình nhìn thấy bên trong thế mà là một người. Một cái nhìn vô cùng cường tráng nam nhân, những nam nhân kia trên người dây dẫn tựa hồ cũng kết nối lấy bọn hắn khoang điều khiển bên trong. Bọt một trận cười to, hắn mặc dù không biết loại vật này, nhưng là hắn thấy cái đồ chơi này hoàn toàn liền là một cái bài trí, nếu như nói dùng chính là cao năng ly tử lưới, hắn còn muốn do dự mấy phần, muốn không để các phi công vòng qua những đồ chơi này, nhưng là hiển nhiên thứ này không phải là đối phương bố trí lôi khô, càng không phải là cao năng ly tử tuyến phong tỏa tiến lên, đánh nát bọn hắn. Bọt ra lệnh, những cái kia chính điều khiển lấy máy bay nhỏ thành viên điều khiển, nghe được mệnh lệnh từng cái tranh nhau chen lấn hướng về kia chút hiển lộ ra sao trạng vật thể bay đi. Bọn hắn muốn tranh đoạt chiến trận khởi đầu tốt đẹp nắm lấy số một cái đánh giết, mặc dù không biết đó là đồ chơi gì, nhưng là nghĩ đến hẳn là cũng xem như. Vinh dự kích sát, a, ngay tại chen chúc máy bay nhỏ tức sắp tới những cái kia kỳ quái vật thể trước mặt, thậm chí phía trước nhất máy bay người điều khiển, đã mở ra xạ kích cái nút chuẩn bị phá hủy những món kia thời điểm. Ngoài ý muốn phát sinh, từ những cái kia vật thể vươn xúc giác bên trong, từng đạo nhìn như yếu ớt dòng điện xẹt qua tiếp lấy. Những cái kia các phi công phát hiện mình máy bay nhỏ đã mất đi khống chế. Chuyện gì xảy ra, đây là có chuyện gì? Trời ạ, ta chiến cơ mất đi. Khống chế, ta khống chế không nổi ta chiến cơ. Các phi công kinh hô để Bọt sắc mặt biến đổi lớn, đây là cái gì quỷ đồ chơi? Lúc này mặc dù các phi công khống chế không nổi mình chiến cơ, nhưng là bọn hắn vẫn có thể thông qua cảm ứng từ xa hình tượng nhìn thấy chiến cơ động tĩnh. Trời ạ, ta chiến cơ làm sao hướng về chúng ta mẫu hạm bay tới? Ta cũng là, a, không, ta chiến cơ xạ kích chương trình đã mở động, chúng ta đến cùng là đang cùng thứ quỷ gì tác chiến? Trên chiến trường, đọc truyện cùng https://truyencuatui.net. Những cái kia trong suốt nhím biển vật thể thao túng Sovereign tộc chiến cơ hướng về bọn hắn mình mẫu hạm bay tới, với lại không chút khách khí khai hỏa cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bọt đã triệt để mộng bức trong vũ trụ chưa từng nghe qua có người có thể phá giải. Sovereign tộc độc nhất vô nhị cảm ứng từ xa kỹ thuật. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Mà giờ khắc này, đứng tại mình mẫu hạm đài chỉ huy bên trên Chu Diệp một bộ đã tính trước bộ dáng nhìn trước mắt chiến đấu. Mà phía sau hắn Ingrid đã bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Trời ạ, thân yêu, ngươi chừng nào thì phá giải Sovereign tộc cảm ứng từ xa kỹ thuật? Ingrid hỏi, ta cũng không có phá giải hắn nhóm kỹ thuật. Chu Diệp vừa cười vừa nói, bọn gia hỏa này cũng không chỉ có thể khống chế Sovereign tộc điều khiển máy bay, chỉ cần là máy móc loại khoa học kỹ thuật sản phẩm, bọn hắn đều có thể khống chế. Nếu như ngươi phái thêm đến điểm bộ đội như vậy, chúng ta liền có thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Ingrid có chút tiếc hận nói, ách, khụ khụ, chúng ta muốn kỳ địch dĩ nhược mà. Chu Diệp lúng túng ho khan, hai tiếng, hắn mới sẽ không nói là mình đem ra hỏa này quên mất đâu. Còn nhớ rõ thế thì chiến nguyên bên trong đại boss sao? Không sai, đây chính là Umbrella phá giải sau điều khiển mô đun, có thể điều khiển hết thảy máy móc loại sản phẩm. Đừng nói là bản thân liền có điều khiển thuộc tính máy bay nhỏ, liền xem như không có điều khiển thuộc tính mẫu hạm đều có thể khống chế. Chỉ là bởi vì tác dụng không lớn, với lại tính hạn chế rất mạnh, một mực bị Chu Diệp cho lãng quên ở sau ót, nếu như không phải hắn tại muốn như thế nào đối phó Sovereign tộc điều khiển máy bay nhỏ thời điểm, ngẫu nhiên nhớ tới cái đồ chơi này, nói không chừng những vật này còn biết bị Chu Diệp đem gác xó. Mặc dù muốn lúc thức dậy hơi trễ, với lại bởi vì sản xuất quá tốn thời gian, cho nên không thể số lớn xuất động. Nhưng là may mắn Umbrella nhân. Bản trong kho hàng có 10 cái thí nghiệm loại, Chu Diệp cũng liền không khách khí trực tiếp lấy ra cho Sovereign tộc vui mừng. Hiện tại xem ra, hiệu quả rất không tệ, bị mình điều khiển máy bay đánh mình mẫu hạm có hay không một loại rời lên tảng đá nện chân của mình cảm giác đâu. Chu Diệp nghĩ tới đây, khóe miệng để lộ ra vẻ mỉm cười. Nhưng là cái này còn không phải toàn bộ, rất nhanh bọn hắn liền sẽ phát hiện, bọn hắn thành lũy đem lại biến thành bọn hắn ngục giam. Ngồi quỳ chân tại dưới chân hắn Ayesha một mặt bi ai nhìn xem trong vũ trụ cảnh tượng. Đối chủ nhân của mình càng hiểu rõ, càng cảm giác đến không cách nào phản kháng, nàng cũng định tốt. Nếu như lần này đại chiến bên trong Sovereign tộc nhân may mắn còn sống sót nhiều, liền cầu Chu Diệp đem bọn hắn giao cho mình muốn một lần nữa thành lập một cái Sovereign. Chính quyền, một cái phủ phục tại Chu Diệp dưới chân Sovereign chính quyền. Bởi vì nàng biết chỉ có dạng này, bọn hắn Sovereign tộc mới có thể tiếp tục sinh tồn được. Bởi vì nàng biết chủ nhân của mình mặc dù không phải một cái bạo quân, nhưng là hắn lại là một cái đại chủ nghĩa chủng tộc người, với hắn mà nói, những tinh cầu khác người chỉ là một con số mà thôi. Căn bản tính không được người. Ha ha, Chu Diệp lơ đãng lườm Ayesha một chút cười, Ayesha tất cả ý nghĩ đều tại trên mặt nàng hiện lên, thật đúng là một cái tốt hiểu nữ hài a. Chu Diệp bên này nhàn nhã nhìn xem. Manipulator, treo lên đánh Sovereign tộc mẫu hạm, mà Sovereign tộc mẫu hạm bên trong quan chỉ huy bot đã bể đầu sứt chán. Hắn đầu tiên mệnh lệnh thủ hạ các phi công lập tức từ bỏ những cái kia đã bị khống chế lại máy bay nhỏ, khẩn cấp thay đổi máy. Bay, lần nữa xuất chiến, nhưng là bất kể hắn làm sao thay đổi máy bay, kết quả cũng giống nhau, vừa mới bay đến. Manipulator, trước mặt liền bị khống chế lại. Bọn hắn không phải không nghĩ tới dùng trên mẫu hạm duy nhất viễn trình hỏa lực phá hủy những cái kia. Manipulator, nhưng là không dùng được. Những cái kia, manipulator, giảo hoạt đem máy bay nhỏ lấy ra làm đệm lưng tấm mộc. Một pháo đánh tới, bọn hắn đến là phá hủy không ít tự mình máy bay nhỏ, nhưng là... Manipulator, lại lông tóc không tổn hao gì. Ngay tại Sovereign tộc quan chỉ huy bot dự định được ăn cả ngã về không mệnh lệnh tất cả mẫu hạm tiến lên xử lý những cái kia quỷ dị ra hỏa lúc. Ngoài ý muốn phát sinh, mẫu hạm bên trong, vốn là vì đối phó lên hạm bộ đội hệ thống phòng ngự mở ra. Là ai mở ra hệ thống phòng ngự? Ta muốn rút lui chức của hắn ta, muốn đưa hắn bên trên thẩm phán đình, bọt tiếng giống giận dữ vang vọng toàn bộ mẫu hạm, cách chương.